Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 31 góc truyện audio.com. Trần Kiều ở đảo viên bị Ngu Kính Nhiêu khi dễ thời điểm, Ngu gia đại trạch đang ở vùi đầu khổ đọc Tạ Tấn, bỗng nhiên nghe được tiếng đập cửa. Tạ Tấn tò mò mà đi mở cửa, cửa đứng Ngu gia tam cô nương Ngu Lan cùng nàng nha hoàn Lục Trúc. Trong lòng hiện lên kinh ngạc, Tạ Tấn bước ra tới, chiều Ngu Lan hành lễ tam biểu cô. Nha hoàn Lục Trúc xì bật cười. Ngu Lan gò má ửng đỏ, hơi mang oán trách mà đối Tạ Tấn nói, ngươi vẫn là kêu ta tam cô nương đi, biểu cô họ cô, giống như ta so ngươi lão dường như. Bà con xa biểu cô mà thôi, yêu cầu như vậy thật sự sao? Ngu Lan từ nhìn thấy Ngọc Thụ Lâm Phong Tạ Tấn đệ nhất mặt khởi, liền không nghĩ tới muốn đem Tạ Tấn đương cháu họ xem. Tạ Tấn không biết nên như thế nào đáp lại, xem mắt Ngu Lan, hắn lễ phép hỏi, ngài tới. Tìm ta có chuyện gì sao? Ngu Lan cười cười cầm lấy trong tay thư, nói ta gần nhất ở đọc Khổng Tử, bên trong có một đoạn không biết ý gì, ngươi có thể giúp ta nói một chút sao? Tạ Tấn không lý do cự tuyệt đem người mời vào thính đường, thỉnh Ngu Lan sau khi ngồi xuống, Tạ Tấn vừa quay đầu lại, phát hiện nha hoàn Lục Trúc ngừng ở cửa, hắn lại xem mắt Ngu Lan làn váy, đáy lòng liền toát ra một cái suy đoán. Tạm thời đem kia phức tạp suy nghĩ ngăn chặn, Tạ Tấn ngồi xuống, một lòng cấp Ngu Lan đương phu tử. Vì phương tiện nghe hắn giảng giải, Ngu Lan thực mau liền rời đi chỗ ngồi, khom lưng đứng ở Tạ Tấn bên cạnh. Tạ Tấn nghe thấy được một cổ nữ nhân son phấn hương, kia một cái chớp mắt, hắn nghĩ tới Thanh Mai Trúc Mã Kiều Muội. Kiều Muội từ nhỏ chính là cái ấm sắc thuốc, cơ hồ mỗi ngày đều phải uống thuốc thời. Gian dài, Kiều Muội trên người luôn là mang theo hoặc nùng hoặc đạm dược vị nhi. Dược vị nhi không khó nghe, nhưng cũng không thể nói dễ ngửi, bệnh ưởng ưởng Kiều Muội giống như cũng không dùng son phấn. Ngu Lan cùng Kiều Muội là không giống nhau. Tạ Tấn, ngươi thư phòng có phải hay không có rất nhiều tàng thư? Mang ta đi nhìn xem đi. Nói xong Khổng Tử, Ngu Lan cười nói. Tạ Tấn liền mang nàng đi phía tây thư phòng. Tạ gia có rất nhiều tàng thư, gia cảnh suy tàn sau, duy nhất không có cầm cố chính là kia một phòng thư. Lần này tới đến cậy nhờ Ngu gia, Tạ Tấn đem những cái đó thư đều kéo lại đây, đem thư phòng mấy bài tủ sách bãi tràn đầy. Thư nhiều, Ngu Lan từng loạt mà chậm rãi xem, gặp được chỗ cao nàng với không tới, Ngu Lan liền cười xem Tạ Tấn. Tạ Tấn đương nhiên sẽ giúp nàng gỡ xuống tới. Vòng nửa vòng, Ngu Lan, đột nhiên hỏi Tạ Tấn, Trần cô nương đi xem đào hoa, ngươi là nàng vị hôn phu, vì sao không bồi nàng đi? Tạ Tấn nghĩ thầm, buổi sáng ta muốn đi, biểu thúc dặn dò ta hào hào đọc sách, ta không cơ hội mở miệng. Hắn ngoài miệng lại chỉ có thể nói, lại có nửa năm liền phải kỳ thi mùa thu, Tử Thuần không dám hoang phí thời gian. Ngu Lan nghĩ nghĩ kéo Trường Thanh âm tiếc nuối nói, như vậy a, nhà của chúng ta hoa viên đào hoa cũng khai, ta vốn đang tưởng thỉnh ngươi bồi ta đi ngắm hoa đâu, xem ra ta muốn chính mình đi, hảo không thú vị. Mình diễm động lòng người cô nương, tuy rằng nói như vậy, Mỹ lệ mắt phượng lại chờ mong mà nhìn Tạ Tấn. Tạ Tấn lại không hiểu Ngu Lan ý tứ, hắn chính là con mọt sách. Nhưng Tạ Tấn không phải con mọt sách, hắn biết rõ chính mình tình cảnh hiện tại, hắn cư trú phòng cho khách là Ngu gia, hắn có không áo cơm vô ưu. Mà chuẩn bị kỳ thi mùa thu, cũng cùng Ngu gia cùng một nhịp thở. Hắn dám cự tuyệt Ngu Lan yêu ái sao? Thậm chí, hắn tưởng cự tuyệt sao? Nhìn Ngu Lan vũ mị sóng mắt hồng nhuận khỏe mạnh màu da, nghe nữ hài tử trên người phấn mặt hương, Tạ Tấn cũng không biết nói đáp án. Người nếu không nghĩ đi ta đây chính mình đi hoa viên. Ngu Lan chẳng hề để ý đem trong tay thư thả lại đi cắn môi nói. Tạ Tấn theo bản năng nói, kỳ thật ta vừa lúc đọc sách mệt mỏi, đi ra ngoài đi một chút cũng hảo. Ngu Lan cười, xinh xắn liếc hắn một cái, dẫn đầu đi ra ngoài. Đảo viên, Ngu Kính Nhiêu cùng Lang Trung cùng nhau bước vào Trần Kiều nghỉ ngơi phòng cho khách. Ngu Tường sớm đã đuổi tới, nghe nói Lang Trung tới, nàng đúng lúc đem màu trắng màn lụa thả xuống dưới, khởi thân, thấy huynh trưởng cũng tùy Lang Trung tới nội thất, Ngu Tường ngẩn người, lại. Không kịp suy nghĩ sâu xa, màu trắng màn lụa có hai tầng, Ngu Kính Nhiêu có thể nhìn đến cúi đầu ngồi ở bên trong tiểu nữ nhân bóng hình xinh đẹp, lại thấy không rõ nàng khuôn mặt. Tỉnh cô nương duỗi tay, lão Lang Trung ngồi ở trên ghế thấp giọng nói, Trần Kiều duỗi cánh tay phải ra tới, lòng bàn tay chiều thượng cắt đất huyết ô đã bị bọn nha hoàn thật cẩn thận mà rửa sạch nhưng sát phá ra hơi hơi quyền thượng, điểm điểm màu đỏ cũng nhìn thấy ghê người. Ngu Kính Nhiêu nhíu nhíu mày. Lão Lang Trung lại cảm thấy này chỉ là rất nhỏ bị thương ngoài da, bởi vì thương ở nũng nịu mỹ nhân trên người, mới có vẻ nhiều nghiêm trọng dường như. Khuỷu tay cũng có, so nơi này càng nghiêm trọng, Ngô Thương chỉ vào Trần Kiều tay áo nói. Lão Lang Trung muốn nhìn, Ngô Thương vừa muốn giúp Trần Kiều vén tay áo lên, chợt nghe bên trong Trần Kiều sợ hãi. Hỏi, bên kia chạm chính là ai? Dược đồng sao? Dược đồng, Ngô Thương quay đầu lại, liền thấy được nhà mình thân ca ca. Ngô Kính Nhiêu sắc mặt không quá đẹp, là hắn vẫn là dược đồng, hắn không tin Trần Kiều phân biệt không ra. Ngô Thương Triều huynh trưởng tế hạ đôi mắt, thật là, huynh trưởng lại quan tâm Trần cô nương, cũng muốn chú ý nam nữ đại phòng a, Trần cô nương vừa thấy chính là thực để ý quy củ người. Ngô Kính Nhiêu trầm khuôn mặt lui đi ra ngoài, Ngô Thương lúc này mới vãn khởi Trần Kiều tay áo. Lão lang trung vừa thấy, nghiêm trọng cái giám a, đổi cái mao đầu tiểu tử, dưỡng mấy ngày chính mình thì tốt rồi, bất quá cô nương này cánh tay, thật bạch. Lão lang trung vẫn là rất có y đức, đơn giản nhìn mắt liền ý bảo Trần Kiều có thể thu hồi đi, Trần Kiều đầu gối thương hắn cũng không nhìn kỹ, khai một bộ ngã đánh thuốc. Dán, dặn dò Trần Kiều sớm muộn gì cắt đồ một lần, lão lang trung liền cáo từ. Ngô Kính Nhiêu phụ trách tiễn khách, Ngô Thương tự mình giúp Trần Kiều đồ dược, lòng bàn tay, cánh tay, đầu gối đều đồ một lần. Ngô Thương ngẩng đầu, bỗng nhiên phát hiện Trần Kiều bên phải cổ cũng bị thương, cùng nơi cùng mũi đinh dường như có mấy cái tiểu hồng ngân. Ngô Thương liền lại đào một chút màu tím thuốc mỡ, đối Trần Kiều nói, Trần tỷ tỷ, ngươi nơi này cũng bị thương, ngươi oai cổ ta giúp ngươi đồ. Cổ, Trần Kiều thực xác định chính mình không có ném tới cổ, vừa muốn nghi ngờ, bỗng nhiên nhớ lại, nàng cổ bị Ngô Kính Nhiêu kia gian thương gặm vài cái. Nàng trong lòng thầm hận, sau đó hoài quá cổ, làm Ngô Thương cho nàng đồ dược miễn cho đi trở về, Đỗ thị, Tả thị đám người khả nghi. Ngô Kính Nhiêu làm chủ, buổi trưa ở đào viên dùng. Cơm, nghỉ quá trưa lại đường về. Trước khi dùng cơm sau khi ăn xong, Ngô Thương đều nhiệt tình mà bồi ở Trần Kiều bên người, muốn nghỉ trưa, Ngô Thương chuẩn bị trở về phòng, Trần Kiều quét mắt ngoài cửa, lo lắng Ngô Kính Nhiêu xông tới, liền thân mật mà giữ chặt Ngô Thương cánh tay, cười nói, tứ cô nương bồi ta ngủ đi, bên này theo ta một người, trời xa đất lạ ta có điểm sợ. Ngô Thương cười nàng nhát gan, nhưng vẫn là thật cao hứng Trần Kiều thân cận, lập tức đáp ứng rồi, mệnh nha hoàn Chu Đào đi nàng phòng lấy trung y. Ngô Kính Nhiêu ở hành lang đứng yên thật lâu, thấy chỉ có Chu Đào ra tới, hắn trầm giọng hỏi, như thế nào liền chính ngươi? Chu Đào cúi đầu nói, Trần cô nương mời cô nương cùng với nàng cùng ngủ, cô nương phân phó ta đi lấy trung y. Ngô Kính Nhiêu ừ một tiếng. Chu Đào hành lễ, đi rồi. Ngô Kính Nhiêu nhìn về phía Trần Kiều phòng, nhìn cười. Hắn đảo muốn nhìn, tự cho là thông minh tiểu hồ ly có thể trốn hắn bao lâu. Nghỉ ngơi buổi, trở về thành trên đường, Ngô Kính Nhiêu thành thành thật thật mà cưỡi ngựa, không lại hướng trong xe ngựa toàn. Đang lúc hoàng hôn, đoàn người đến Ngô gia, Tả thị, Đỗ thị, Ngô Lan, Tạ Tấn đều ở Vĩnh An đường chờ đâu, Trần Kiều trên người thương bị xiêm y chặn, trên cổ vài giờ màu tím thuốc dán lại lộ ở bên ngoài. Đỗ thị gấp đến độ đi đến chuẩn tức bên người, đây là làm sao vậy? Tạ Tấn cũng quan tâm mà nhìn Trần Kiều. Ngô Kính Nhiêu quét mắt tiểu nữ nhân tím hô hô nửa bên cổ thẳng ngồi xuống. Trần Kiều ngượng ngùng nói, ngắm hoa khi ta chân tay vụng về, không cẩn thận quăng ngã cổ sát đỏ mấy nơi. Ngô Thương sợ Đỗ thị không biết Trần Kiều thương có bao nhiêu trọng, ở một bên bổ sung. Trần Kiều mặt khác thương, Đỗ thị đau lòng hỏng rồi, ở trong mắt nàng, cái này chuẩn tức chính là ngọc làm cô nương, đột nhiên quăng ngã như vậy một cái đại té ngã, đến nhiều đau a. Đỗ thị lập tức hướng Tạ thị cáo từ, đỡ Trần Kiều hồi hai mẹ con bọn họ tòa nhà, nàng muốn tận mắt nhìn thấy xem. Tạ Tấn không chút do dự đi theo hai người phía sau. Ngô Lan nhìn hắn bóng dáng ảo não mà xoa xoa trong tay khăn. Ngô Kính Nhiêu chỉ cúi đầu uống trà. Tả thị ghét bỏ nói, biết rõ chính mình thể nhược còn một hai phải ra bên ngoài chạy, liền sẽ cho người ta thêm phiền toái, Tương Nhi, về sau không được ngươi lại mang nàng ra cửa, tiểu tâm nàng xảy ra chuyện, nhân gia oán đến ngươi trên đầu. Ngô Thương vào tai này ra tai kia, lấy chơi mệt mỏi vì từ chạy. Ở nữ nhi nơi này không chiếm được cộng minh, Tả thị chuyển qua tới hỏi Nhi Tử Kính. Nhiêu, ngươi cảm thấy Trần cô nương thế nào? Dù sao ta xem nàng bệnh ưởng ưởng liền tới khí, một chút đều không xứng với Tử Thuần. Ngô Kính Nhiêu vuốt ve bát trà ven, nhàn nhạt nói, là không xứng. Tả thị cùng Ngô Lan đều cười, Đỗ thị lại khóc đối với Trần Kiều khuỷu tay đau lòng mà rơi lệ. Trần Kiều trái lại trấn an nàng, bá mẫu đừng lo lắng, lang trung nói ta là vết thương nhẹ, dưỡng nửa tháng thì tốt rồi. Đỗ thị nước mắt căn bản ngăn không được nắm Trần Kiều tay nhỏ nói, ngươi lớn như vậy ta một lần cũng chưa làm ngươi quăng ngã quá. Trần Kiều không biết nên nói cái gì. Bị Ngô Kính Nhiêu khi dễ, Trần Kiều có nghĩ tới muốn hay không nói cho Đỗ thị, sau đó người một nhà dọn đi ra ngoài, nhưng hiện tại, nhìn Đỗ thị mềm như bông chỉ biết là khóc bộ dáng, Trần Kiều cảm thấy, nàng thật dám nói ra chân tướng, Đỗ thị. Còn không hù chết, hơn nữa, Đỗ thị tuy rằng đau nàng, nhưng lại đau cũng so bất quá thân nhi từ tiền đồ đi. Bọn họ một nhà không nhà để về, ly Ngô gia Tạ Tấn đi nơi nào đọc sách phụ lục. Ngay cả nàng cùng Đỗ thị bạc cũng đều là Ngô gia cấp. Lại có Trần Kiều rất rõ ràng, Ngô Kính Nhiêu là cái thấy sắc nảy lòng tham gian thương, Đỗ thị Tạ Tấn không biết a, hai mẹ con hiểu lầm là nàng trước câu dẫn Ngô Kính Nhiêu làm sao bây giờ. Trần Kiều không dám đánh cuộc, không dám đem Đỗ Thị cái này duy nhất đau nàng người cũng đẩy đến đối địch mặt, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nương, ta có thể vào được sao? Ngoài cửa truyền đến Tạ Tấn thanh âm, Đỗ Thị vội vàng lau nước mắt giúp Trần Kiều sửa sang lại hảo quần áo sau, nói, vào đi. Trần Kiều, Tạ Tấn đều là Đỗ Thị một phen lôi kéo đại, hai đứa nhỏ thanh mai trúc mã, lại là vị hôn phu thê quan hệ, hiện tại Trần Kiều bị thương, nhi tử tới thăm là theo lý thường hẳn là, hơn nữa, theo Đỗ Thị quan sát, hai hài tử trước nay đều là quy quy củ củ, không có đã làm bất luận cái gì thân cận hành động, sau khi lớn lên tay nhỏ cũng chưa dắt quá. Vì phương tiện hai người thổ lộ tình cảm, Đỗ Thị trước đi ra ngoài. Trần Kiều dựa vào trên giường, mặt vô biểu tình mà nhìn Tạ Tấn tới gần, Tạ Tấn, cái này kiếp trước ngại bần ái phú tưởng hối hôn, càng có mưu hại nàng tánh mạng hiểm nghi phụ lòng hán. Tạ Tấn bị Trần Kiều xa cách lạnh nhạt ánh mắt kinh tới rồi, hắn nghi hoặc hỏi, Kiều muội, ngươi như thế nào như vậy xem ta? Chấm, Trần Kiều thực phiền, cúi đầu không nói lời nào. Tạ Tấn ngồi ở vừa mới mẫu thân sở ngồi vị trí, nhìn xem Trần Kiều đáp ở trên đùi tay, hắn ôn nhu nói, có phải hay không? Rất đau, Trần Kiều xoay đầu, nói ta mệt nhọc hiện tại không nghĩ nói chuyện, ngươi đi đi. Tạ Tấn ngơ ngác mà nhìn nàng, nhận thức lâu như vậy Kiều muội lần đầu tiên như vậy đối hắn. Kiều muội, ngươi rốt cuộc làm sao vậy, là trách ta không có bồi ngươi đi ngắm hoa. Tạ Tấn suy đoán nói, nghĩ đến đây, hắn cũng thực tự trách nếu hắn đi, vẫn luôn canh giữ ở Kiều muội bên người, nàng có lẽ liền sẽ không té ngã bị thương. Kiều muội, ta sai rồi, lần sau ngươi nghĩ ra môn ta khẳng định bồi ngươi. Tạ Tấn thành tâm mà xin lỗi, Trần Kiều nhìn hắn một cái, bên ngoài có điều kêu ngu kính nghiêu lang, nàng muốn hay không lại cấp Tạ Tấn một lần cơ hội. Nguyên thân bệnh ưởng ưởng, tranh bất quá ngu lan, nàng hiện tại không bị bệnh, lại có nguyên thân không có quốc công phủ quý nữ kiến thức cùng tài học có thể cùng Tạ Tấn tham. Thảo học vấn cũng có thể cùng hắn phong hoa tuyết nguyệt như thế nào đều so một cái thương gia nữ cường đi. Ý niệm mới vừa khởi, Trần Kiều bỗng nhiên ý thức được lúc này nàng chỉ là cái bé gái mồ côi, có tài có mạo lại như thế nào, Tạ Tấn nhất yêu cầu, là tài. Ta thật mệt mỏi, ngươi đi đi. Trần Kiều nhắm hai mắt lại, cũng từ bỏ vãn hồi Tạ Tấn tính toán. Tạ Tấn yêu cầu dựa vào ngu kính nghiêu thật muốn đoạt nàng, Tạ Tấn tuyệt không phải ngu kính nghiêu đối thủ. Tạ Tấn nhìn vị hôn thê lạnh nhạt mặt đột nhiên một trận chột dạ, chẳng lẽ Kiều muội biết hắn bồi ngu lan ngắm hoa. Tạ Tấn tâm tình phức tạp mà đi rồi. Đỗ Thị lại tới chiếu cố Trần Kiều, mãi cho đến ban đêm, Đỗ Thị mới trở về phòng đi. Trần Kiều lười nhắc mà nằm ở trên giường, trong đầu các loại tính toán. Song Nhi đã đi, tới, do dự một lát nàng sợ hãi mà đem giấu ở sau lưng chắp đem ra, đưa cho Trần Kiều. Trần Kiều hồ nghi mà nhìn nàng, Song Nhi không dám nhìn nàng, đỏ mặt ấp a ấp úng nói, cô nương, đây là ngu gia kêu ta chuyển giao cho ngài. Trần Kiều nghe vậy toàn thân huyết đều lạnh. Ngô kính nghiêu kia hỗn đản cư nhiên to gan lớn mật thu mua bên người nàng nha hoàn. Mở ra, tức giận qua đi, Trần Kiều âm thanh lạnh lùng nói. Song Nhi chạy nhanh mở ra cháp, Trần Kiều cúi đầu thấy cháp hồng lụa thượng, bãi một con bạch ngọc hồ ly giơ một móng vuốt liếm, ngây thơ chất phác. Trần Kiều cười một cái, sau đó lấy ra ngọc hồ ly, lại hung hăng hướng trên mặt đất một quăng ngã. Vì có tiền ghê gớm a, một con phá hồ ly, nàng không hiếm lạ. Bệnh tây thi đột nhiên phát tác, Song Nhi sợ tới mức hai chân mềm nhũn, bùng liền quỳ xuống đất thượng. Dập đầu khóc ròng nói, cô nương đừng tức giận, ta cũng là bị bất đắc dĩ, ngu gia nói ta dám không nghe hắn sai phái, hoặc là nói lỡ miệng, hắn liền đem ta bán được nhà thổ đi, cô nương ta thật không phải cố ý giúp người ngoài khi dễ người a. Trần Kiều tức giận đến không phải Song Nhi, thở hổn hển một lát, nàng nhìn Song Nhi nói, hảo ta không trách ngươi, ngươi cũng không cần khó xử, đem đồ vật trang hảo, lui về đó là... Song Nhi sợ hãi, run run hỏi, ngu gia thấy, có thể hay không bán ta? Chấm, Trần Kiều giận cực mà cười, sẽ không, bán ngươi, hắn còn phải lại phí một phần tâm. Cách chương.